Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 275, Thú Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi, ngươi chớ lộn xộn. Hàn Huy giữ nàng lại cảnh giác nhìn xem phía trước truyền đến tiếng súng địa phương, đối với kia không biết hắc ám hắn cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết, giống như là chuột kéo rùa không có chỗ xuống tay. Chỉ là Hàn Tuyết lại bỗng nhiên lắc đầu, nói. Chúng ta quá khứ, thế nhưng là ngươi lãnh tĩnh một chút, chúng ta cũng không biết là ai ở phía trước. Hàn Huy nắm thật chặt báng súng, hiện tại một cái tân dã đi theo nhảy dựng lên. Cái này một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác là chân thật như vậy. Lúc này chung quanh bởi vì những người kia đem chỉ có điện thoại cũng đem ra trận trận tia sáng phụ trợ phía dưới, khiến cho Hàn Tuyết da thịt càng thêm tuyết trắng non mềm, tinh xảo đặc sắc, dáng người vô hạn mỹ hảo, khuôn mặt như vẽ, trước ngực lộ ra thật sâu nhũ câu, làm lòng người động tinh dao, trên thân một trận hương thơm, mùi thơm ngào ngạt, thục nữ mùi thơm cơ thể truyền tới, khiến người ý loạn tình mê. Thậm chí ngay cả tự nhiên cơn gió cũng tại trên người nàng không ngừng mà vuốt ve. Trước đi qua xem một chút đi. Hàn Tuyết tâm bên trong kia một loại không hiểu thấu lo lắng càng thêm dày đặc. Vậy ngươi đều ở phía sau của chúng ta, cẩn thận một chút. Mặc kệ là những cái kia người trên đảo, vẫn là nước Mỹ gia hỏa, đều không phải là bằng hữu. Hàn Huy một bước một doanh đi về phía trước, nhưng khi bọn hắn càng đến gần thời điểm càng là tâm kinh đảm hàn. Nghi vấn từng tiếng dã thú gầm thét không ngừng mà truyền tới. Trước ngừng một chút, Hàn Huy quyết định thật nhanh, trầm giọng nói. Vừa mới chúng ta nhìn thấy bóng đen, chỉ sợ cũng không phải là người, mà là dã thú. Phía trước rõ ràng đông đảo, chúng ta vẫn là không muốn đi qua. Không, Tiểu Hy, khả năng ngay ở phía trước. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Cái gì? Hàn Huy bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt cũng biến thành hết sức nghiêm túc. Làm sao ngươi biết? Hàn Tuyết miệng có chút mở ra, nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân tới. Chỉ gặp nàng khuôn mặt như vẽ, như mặt nước, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cái má môi anh đào, ngọc cốt băng cơ cao ngất, bộ ngực sữa đem quần áo trong chống đỡ phình lên, bó sát người cao bồi bên trong dưới quần một đôi tròn trịa trắng nõn đùi ngọc, bộc lộ ra trần trụi da thịt tuyết trắng da, như mặt nước để cho người ta nghĩ đưa tay đi sờ lên một cái, ung dung khí chất cao quý, giống như là thiên sơn hạ phàm thần tiên tỷ tỷ, đứng ở nơi đó lộ ra bồng bềnh như tiên. Chỉ bất quá lúc này trên mặt nàng kia 10 phần lo lắng xin để cho người ta nhìn giống như có một loại muốn liều mạng bác nàng cười một tiếng xúc động. Mọi người nghe cho kỹ, theo sát ta, không nên khinh cử vọng động. Hàn Huy thanh âm trở nên trầm thấp, bọn hắn một nhóm 10 người chậm rãi hướng về phía trước không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ địa phương đi qua. Mà nghe được Diệp Hy vừa mới một thương kia âm thanh cũng không chỉ có Hàn Tuyết bọn hắn. Còn có Lý gia một đoàn người. Lúc này Trương Nghiên sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, nhưng là tại kia một tiếng súng minh về sau, chính là kia không ngừng truyền tới dã thú gầm rú, giống như là bọn hắn đi vào một đám hung mãnh dã thú xào huyệt. Đúng rồi, chính là như vậy cảm giác, cái này lớn như vậy mê cung, giống như là những dã thú kia xào huyệt cảm giác như vậy, theo tại cái này bị nhốt thời điểm càng dài càng là mãnh liệt. Mụ mụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên hiện tại như cũ tại run lẩy bẩy, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện mau chóng tìm tới cửa ra. Nhưng là như bây giờ hắc ám địa phương thật để bọn hắn không biết muốn hướng một bên nào đi. Chúng ta muốn đi phía bên kia xem rõ ngọn ngành đâu. Trương Nghiên thầm nghĩ, vừa mới tiếng súng, không thể nghi ngờ là có người tại phía bên kia. Như bây giờ tình huống, rõ ràng là nhiều người mới an toàn. Dù sao ai cũng không biết đến tột cùng muốn cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Mà lại, ở chỗ này không có nước không có đồ ăn, một hai ngày thời điểm còn tốt, văng khắp nơi lớn bọn hắn đành phải chết đói ở chỗ này. Điểm này, Lý Thiên cũng biết, lúc này hắn nhớ tới trước kia nhìn tin tức những người kia bị vây ở cái gì trong sơn động, lại muốn ăn người, ăn đồng bạn của mình, hoặc là không có đồng bạn, ngay cả mình thân thì cũng phải cắt lấy mấy khối thịt đến, chuyện như vậy, ngẫm lại hắn cũng cảm thấy buồn nôn. Tỉnh táo một điểm, nhìn ngươi thành bộ dáng gì. Hùng hăng chừng nhi tử một chút, Trương Nghiên nhưng trong lòng thì có một loại nộ khí, nhi tử cũng quá vô dụng đi. Gặp được dạng này kinh thi liền biết tìm kiếm che chở. Cùng Hàn Tuyết Trương Nghiên bọn hắn không giống, chính là tại cái này khổng lồ mê cung dưới mặt đất phía trên. Smith lại như có chút nóng vội, còn không có tìm đến lão bản nương a, lão bản, chúng ta đều ở nơi này tìm khắp cả, thật đúng là không có lão bản nương tung tích. Khả năng nàng không ở bên trong. Phế vật vô dụng, Smith tức giận nói, là ta nhìn tận mắt nàng đi xuống, điểm này các ngươi lại so với ta càng rõ ràng hơn a. Huống hồ kia lối ra duy nhất cũng không có bất kỳ người nào lại ra, không phải ở bên trong lại sẽ ở địa phương nào đâu. Kia, những này thủ hạ lập tức một trận mờ mịt, Bọn hắn vận dụng tất cả thiết bị đo lường tìm khắp cả từng cái địa phương, chính là không có tìm đến lão bản nương ở nơi nào. Một đám thùng cơm, nhanh lên cho ta đi tìm, máy giám thị tìm không thấy, liền cho ta phái người xuống dưới. Vô luận như thế nào cũng muốn đem các ngươi lão bản nương mang về. Smith hung hăng vỗ bàn một cái, nói, máy bay trực thăng phía bên kia ngươi để bọn hắn chờ thêm chút nữa. Ánh trăng nhu hòa bầy với đại địa, tất cả đồ vật đều từ ban ngày nóng bỏng bên trong leo ra, làm lấy hít sâu cả vùng đều là mông lung, thần thần bí bí câu lên người hiếu kỳ tâm, cho người ta một loại muốn đi hưởng thụ xúc động. Lúc này ánh trăng liền bị tầng mây dày đặc che khuất toàn bộ phía đông một mảnh bầu trời thành màu đen đặc, mây ép rất thấp, cảm giác Thái Sơn áp đỉnh giống như. Chỉ chốc lát sau mây đen liền nhanh chóng tụ tập lại. Từng đợt cuồng phong để biển cả cuốn lên thao thiên cự lãng. Tại cái này cực nhạc đảo phía tây một nơi hiếm vết người bên dưới vách núi mặt biển cả, bịch một tiếng tiến vào hai cái thân ảnh. Một rơi vào trong nước biển kia cường đại áp lực lập tức để cho người ta thở không nổi. Trong kinh hoàng mỹ phụ chỉ có thể nhắm hai mắt lại, nhưng là ngoài miệng lại bị cái này tiểu nam hài hôn, trong miệng hai người không khí chậm rãi bắt điều tiêu tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là từ trên người hắn truyền tới nhiệt khí thật để cho người ta thật thoải mái, mình rất lâu đều không có đối nam nhân từng có cảm giác như vậy, nhưng đây là có thể làm con trai mình nam hài, mình tại sao có thể có cảm giác như vậy đâu, vội vàng dứt bỏ mình suy nghĩ lung tung. Tại rơi vào biển cả trong nháy mắt, Diệp Hy vội vàng ôm cái này một cái vóc người 10 phần dẫn lửa mỹ phụ. Một nháy mắt, một cỗ thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể xuyên thấu hắn trong lỗ mũi, bởi vì hai người hạ lạc động tác có chút lớn, Diệp Hy tay mò lấy thành thục mỹ phụ tròn trịa mông bự, một tay lại tại eo thon của nàng chỗ. Bị Diệp Hy ôm tô mị, trong đầu đột nhiên hiện lên vừa mới mình bị nam hài này cởi xuống áo ngực hôn bộ ngực sữa hình tượng, trên mặt càng là Diệp Hy cái mũi thở ra từng đợt nhiệt khí. Cho dù là ở trong nước biển, nàng lại như cũ cảm giác được là như thế nóng rực. Diệp Hy trùng điệp ổn định nàng, hai người tại nổi lên trên mặt nước trước đó, không khí chậm rãi tiêu hao hết. Mà hắn lại đem mỹ phụ nở nang thân thể mềm mại dính thật sát vào thân thể của mình. Có lẽ là bởi vì trong thân thể bị rót vào virus, hiện tại càng trở nên hết sức kỳ quái. Diệp Hy vậy mà cảm thấy mình tại dạng này ngăn cách không khí tình huống phía dưới, trừ tiếng thở ra, thân thể giống như cũng không có cái gì khó chịu. Nếu là có đầy đủ dưỡng khí, hắn thật đúng là dám trực tiếp lặn xuống đáy biển bên trong đi. Bởi vì trong ngực phụ nhân cái kia thành thục thướt tha thân thể, đã khiến cho Diệp Hy hạ thể bắt đầu bành trướng, thế là hắn dứt khoát xuống tới sắc tâm, hai tay ôm ở tô mị, cách váy bắt lấy nàng nở nang tròn vo mông đẹp tùy ý vuốt ve xoa nắn lấy trêu chọc bỉ ổi, dùng cao cao dựng lên lều vải ma sát chống đối lấy nàng bằng phẳng mềm mại bụng dưới. Ô tựa hồ phát giác được nam hài này dị động, tô mị ỡ mờ dãy dụa lấy, thở gấp thở phì phò từng tiếng, nhưng lại không dám rời mình ngã bờ môi, nhưng là nàng rõ ràng cảm nhận được nam hài sát thủ tại tứ ngực vuốt ve nhào nặn nàng nở nang tròn vo khe mông, phía dưới cứng rắn quái vật khổng lồ càng là cách quần áo thô bạo chống đối quấy giày nàng bóng loáng mềm mại bụng dưới. Răng rác, theo chân trời một đạo thật dài thiểm điện xẹt qua, một cái cự đại tiếng sấm vang tận mây xanh. Bão tố kéo ra màn che. Mưa sớm đã kìm nén không được tâm tình của mình, vội vàng nhảy xuống, bởi vì không có trải qua giảm sóc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện xuống đến tóe lên trên mặt biển bọt nước, làm trong không khí tràn ngập trận trận còn phải hương vị. Tựa hồ tại thời khắc này, chính một phiến thiên địa ở giữa chỉ có mưa ào ào âm thanh cùng tóe lên bọt nước còn có to lớn màn mưa. Cảm giác giống tận thế tiến đến đồng dạng đáng sợ, thiểm điện một cái tiếp theo một cái tiếng sấm cũng dần dần từ xa tới tiến. Xa xa tiếng sấm một ngạt cảm giác hữu khí vô lực. Nhưng dần dần tới gần lại cảm thấy thanh âm càng ngày càng thanh thúy càng lúc càng lớn. A, khi hắn A bản năng hai người nổi lên mặt nước thời điểm, lập tức thật sâu hô một hơi. Kia một loại thiếu dưỡng khí cảm giác ai cũng không muốn tiếp tục tiếp nhận. Nhưng là từ trời mà hàng bàng bạc mưa to, cục đá kia kích cỡ tương đương giọt mưa nện ở trên mặt có một loại sinh sinh làm đau. Thế nhưng là lúc này cả một cái thân thể đều cuốn lấy Diệp Hy mỹ phụ chợt cảm giác có một loại thoải mái kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình làm sao vậy, bị nam hài này như thế như đúc thế mà cảm thấy dễ chịu. Thậm chí có một loại muốn cho hắn tiếp tục ôm vuốt ve xúc động. Phải làm gì, trước, bơi về trên bờ đi thôi. Tô mị không biết bơi, cả một cái thân thể đều cuốn lấy Diệp Hy. Ngay tại thành thục mỹ phụ suy nghĩ lung tung ở giữa, dụng ý khó dò nam hài, một cái tay của hắn đã vượt lên nàng cao ngất hai ngọn núi, cách váy vuốt ve. Dừng tay, ngay ngực lúc trước xong cục thịt bị bắt lại một khắc này, Tô Mị toàn thân run rẩy dữ dội, bởi vì lúc này hai tay ôm lấy Diệp Hy nguyên nhân, miệng của nàng lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại đụng phải Diệp Hy lỗ tai. Nàng phí hoài bản thân mình chống cự lại, kia là thanh âm kia nhưng lại mang theo dụ hoặc ở bên trong. Trận trận thôi tình nhiệt khí kích thích Diệp Hy lỗ tai. Thế nhưng là Diệp Hy lại là không quan tâm, phảng phất nhất định phải hung hăng nhục nhã nữ nhân này lấy trả thù chồng nàng còn phải thân thể của mình biến hóa thù mới cam tâm. Hắn bắt lấy tựa như bạch tuộc quấn trên người mình mỹ phụ trong đó một cánh tay kia tùm ngọc thủ đặt tại hắn phía dưới cao cao dựng lên trên lều mặt mà hắn một tay một chân tiến vào cái này một cái xinh đẹp người vợ giữa hai chân, vuốt ve nàng bóng loáng đùi. Ngay tại Tô Mị duyên dáng gọi to một tiếng thời điểm, Diệp Hy vội vàng dùng miệng hôn lên, dạng này ôm nàng đã sớm để hắn di nổi giận tăng, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Thành thục mỹ phụ miệng thơm đã bị hắn dùng miệng phong bế. Ra ngoài nhà lành phụ nhân ngượng ngùng, trong miệng phát ra lầm bầm kháng cự âm thanh, hai tay tại sau lưng của hắn gõ. Nhưng là tại dạng này hoàn cảnh, tại dạng này hai chân chỉ có thể cuốn lấy nam hài này trong nước Tô Mị cường độ là như vậy mềm yếu. Thời khắc này nàng thẹn thùng vô cùng lầm bầm vừa muốn tránh thoát nhưng lại bị Diệp Hy phô thiên cái địa hôn ở nàng tiên diễm trơn bóng miệng anh đào nhỏ, bởi vì lúc này giờ phút này thân thể mềm mại của nàng không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, bờ môi trở nên nóng rực mềm mại, nàng mới đầu còn kinh hoàng thẹn thùng trừng lớn mỹ lệ con mắt. Thế nhưng là, rất nhanh nàng liền hoàn toàn mê thất tại Diệp Hy kia thành thạo ẩm ướt kỹ thuật hôn xảo bên trong, môi lưỡi xen lẫn, mút vào liếm động, nước bọt mọc lan tràn, nàng động tình e lệ phun ra ngọt ngào trơn nhẵn chiếc lưỡi thơm tho muốn chống cự ngoại lai xâm lược nhưng là đầu lưỡi kia lại bị Diệp Hy hút tới, bất lực mỹ phụ chỉ có thể tùy ý hắn dây dưa mút vào thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc mềm nhũn, cuối cùng nàng rút ra ngọc thủ kìm lòng không đặng lần nữa ôm lên Diệp Hy cổ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, say mê tại kia trong khi hôn hít. Cách chương.